Trọng sinh chi tướng môn độc hậu, chương 20, Lâm An Hầu Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Lâm An Hầu, vô cùng tráng lệ Hầu phu nhân vốn là Ngọc Thanh công chúa rất được tiên hoàng sủng ái sau khi làm phò mã, binh quyền của Lâm An Hầu vốn nên bị thu hồi. Nhưng vì không chịu nổi Ngọc Thanh công chúa làm nũng, tiên hoàng đành phải mặc kệ. Đủ để thấy địa vị của công chúa trong lòng tiên hoàng. Ngọc Thanh công chúa quốc sắc thiên hương, tính tình lại ôn nhu dịu dàng. Cả vào Lâm An Hầu phủ cũng được Lâm An Hầu vô cùng sủng ái. Đáng tiếc rốt cuộc Lâm An Hầu vẫn nạp một phòng thiếp thất, đó là Phương Thị. Nếu nói Ngọc Thanh công chúa trời sinh tiểu thư khuê các mạnh vì gạo bạo vì tiền. Vậy thì Phương Thị chính là nữ tử thanh thoát. Thật ra phụ thân của Phương Thị có ân giúp Lâm An Hầu, về sau gia tộc Phương Thị sụp đổ, phụ thân nàng lấy ân tình bắt ép, cuối cùng khiến Lâm An Hầu cưới Phương Thị làm thiếp. Phương Thị lại không giống những vị thiếp thất bình thường, không thể tùy ý đánh gờ yêu ta ết. Hơn nữa nàng ta cũng ngoan ngoãn làm thiếp, không có hành động nào quá đáng, Lâm An Hầu cũng không để trong lòng. Quan to quý tộc nào cũng có 3-4 vị thiếp thất, Lâm An Hầu chỉ nạp một người đã là hiếm có. Lâm An Hầu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Đáng tiếc nam tử cùng nữ tử đối mặt với vấn đề, đặc biệt là vấn đề nạp thiếp, thật sự là không cùng chí hướng. Lâm An Hầu cảm thấy nạp thiếp là chuyện bình thường, chẳng qua thiếp thất chỉ là đồ chơi, trong tim hắn chỉ có Ngọc Thanh công chúa đương nhiên biết. Nhưng dù sao Ngọc Thanh công chúa từ nhỏ đến lớn đều được tiên hoàng sủng ái, cả vào hầu phủ cũng là sống an nhàn xô y gờ xứ y gờ, trượng phu chỉ có nàng là chính thê, đã quen như vậy. Bỗng nhiên một ngày hắn lại nạp một vị thiếp thất, khi đó Ngọc Thanh công chúa vừa hạ sinh tạ cảnh hành, còn chưa đầy tháng, liền bị việc này đả kích. Phương Thị mỗi ngày đều đến thỉnh an Ngọc Thanh công chúa, ăn mặc cũng rất có quy củ, không đến thì không sao, nhưng khi nàng đến, Ngọc Thanh công chúa lại phiền lòng vô cùng. Nếu Ngọc Thanh công chúa là công chúa bình thường, sớm đã lén tìm biện pháp đuổi Phương Thị đi, muốn đuổi nàng ta không phải là không thể. Nhưng Ngọc Thanh công chúa trước giờ được bảo hộ rất tốt, tính tình ngay thẳng trong sáng, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn xấu xa. Mà hồi môn của công chúa suy nghĩ ra biện pháp, không nói cho công chúa biết, âm thầm tìm lý do trục xuất Phương Thị. Cuối cùng lại không thành công, thậm chí bị Lâm An Hầu phát hiện. Lâm An Hầu ngày thường tính khí có chút nóng nảy, lại quang minh lỗi lạc, ông không chấp nhận thủ đoạn tranh giành của nữ nhân, lúc này liền hung hăng trách cứ Ngọc Thanh công chúa. Từ khi nàng gả cho Lâm An Hầu, đây là lần đầu tiên cùng Lâm An Hầu cãi nhau. Nàng không chịu nổi ủy khuất nhưng cũng không nói ra chuyện ma hồi môn, cùng Lâm An Hầu đối chọi gay gắt, cuối cùng ông tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Vốn nghĩ rằng Lâm An Hầu chỉ tức giận mấy ngày, nhưng hơn một tháng, Lâm An Hầu chỉ nghỉ ngơi chỗ Phương Thị. Ngọc Thanh công chúa đang ở cữ, không khỏi thương tâm, nàng bị tổn khí, bệnh nặng một hồi. Lâm An Hầu vẫn là yêu chính thất, đang muốn đến thăm Ngọc Thanh công chúa lại nhận được thánh chỉ xuất chinh ngay trong đêm, thậm chí không kịp đến từ biệt với công chúa. Mà Lâm An Hầu rời đi không lâu, Phương Thị liền phát hiện bản thân có thai. Thân là chính thê, Lâm An Hầu lại không ở phủ, Ngọc Thanh công chúa không thể hãm hại Phương Thị, hơn nữa còn phải che chở bảo vệ đứa con trong bụng Phương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có chuyện không hay xảy ra, sợ là cả Định Kinh sẽ đồn nàng thừa dịp không có phu quân mưu hại thiếp thất. Lâu ngày, tâm lao lực quá độ, Ngọc Thanh công chúa thân mình dần cạn đèn, không thể cố thêm được nữa. Mà thấy thế, trong lòng lo âu, nhưng công chúa lại không cho bà bẩm báo với hoàng thượng. Cố gắng ngồi lên thư án, nàng viết cho Lâm An Hầu một phong thư, muốn ông trở về gặp mặt một lần. Công chúa chờ rồi lại chờ, cuối cùng không chờ được nữa. Ngọc Thanh công chúa qua đời. Sau 3 ngày hạ táng, Lâm An Hầu khải hoàn trở về, không thể nhìn thê tử lần cuối, đau đớn không thôi, đáng tiếc giai nhân đã mất, chỉ còn lại nắm đất trên mộ. Khi đó tiên hoàng rất tức giận cách chức quan của Lâm An Hầu. Cho đến khi tân hoàng kế nhiệm, thương tiếc tài hoa của hắn, khôi phục chức vị cho Lâm An Hầu. Đáng tiếc cho giai thoại trai tài gái sắc, Lâm An Hầu không cưới kế thất, trong phủ chỉ còn mỗi Phương Thị. Phương Thị vẫn như cũ an phận làm thiếp, dù nàng sinh được 2 nhi tử, Lâm An Hầu cũng không quan tâm lắm. Ông đem tất cả tinh lực cùng yêu thương dành cho trưởng tử Tạ Cảnh Hành. Nhưng Tạ Cảnh Hành cũng không cảm kích, hắn dần dần biết rõ sự tình, hắn bắt đầu chống đối, bất mãn với phụ thân. Lâm An Hầu, Ngọc Thanh công chúa yêu hận khúc mắc là chuyện nổi tiếng ở Định Kinh, nếu muốn biết chỉ cần hỏi qua đều có thể biết được. Lâm An Hầu đối với những thứ con trai thích luôn hết sức thỏa mãn hắn. Nhưng Tạ Cảnh Hành luôn đối nghịch cùng phụ thân, làm cho phụ thân hắn tức giận đau đầu. Nhưng vô luận ra sao, Tạ Cảnh Hành thừa hưởng được mỹ mạo cùng tài hoa của Ngọc Thanh công chúa, bỏ qua tính tình bướng bỉnh, hắn cũng là một nam nhân tuyệt diễm, tất nhiên trở thành người trong mộng của chúng quý nữ minh tề. Tạ Cảnh Hành tiêu sái bước đến thư phòng của mình, nơi hắn ở chính là nơi mẫu thân năm xưa dưỡng bệnh, cách xa chính viện, yên tĩnh vắng vẻ. Tạ Đình cũng từng muốn hắn dọn đến chính viện, nhưng lần nào cũng bị Tạ Cảnh Hành cự tuyệt. Hắn lấy lý do, không muốn gặp mặt một số người. Thái độ của Tạ Cảnh Hành đối với hầu phủ lúc nào cũng lạnh nhạt. Gã sai vặt đẩy cửa vào trong, trên tay bưng một cái bát gốm sứ trắng tuyết nói. Phương Di Nương đưa tới cháo hạt sen, đã được ninh trong vài canh giờ có thể làm thân thể chủ tử ấm áp. Tạ Cảnh Hành không thích thủ hạ gọi hắn là thiếu gia, hay thế tử, chỉ kêu chủ tử là được, tựa hồ như vậy có thể phủ nhận quan hệ với hầu phủ. Tạ Cảnh Hành liếc qua cái bát, một cái cháo được nấu trong suốt, màu sắc trong veo, nấu trong vài canh giờ tản ra mùi thơm ngát làm người ta thèm nhỏ dãi. Hắn lạnh lùng nói, đồ, gã sai vặt đã quen, nói vâng một tiếng, lui ra ngoài. Vừa lui ra ngoài, phía sau cửa liền xuất hiện một người, hơi gục đầu xuống, thấp giọng nói. Chủ tử, đã điều tra xong, đại phòng phủ tướng quân, đích nữ của Thẩm Tín, Thẩm Diệu. Thẩm Tín, Tạ Cảnh Hành nhíu mày. Thẩm Tín cùng Tạ Đình luôn khác chính kiến nhiều năm, Thẩm Phủ cùng Lâm An Hầu Phủ cũng đều không vừa mắt đối phương. Hơn nữa binh quyền kiềm chế lẫn nhau, thật sự là liên lụy đến không ít ích lợi. Mà Lâm An Hầu Phủ cùng Tô Gia là bạn tốt, Thẩm Gia nhắc nhở Tô Gia, có lẽ chính là nhắc nhở Tạ Gia. Nhưng trước giờ đều đối địch với nhau, đột nhiên Thẩm Gia lại nhắc nhở, đến tột cùng là có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu chỉ là một tiểu cô nương, biết được cái gì, hay do người Thẩm Gia cố ý nói nàng nhắc nhở, nhưng Thẩm Tín đang ở Tây Bắc hay là nhị phòng cùng tam phòng. Thẩm Quý và Thẩm Vạn cũng là người có dã tâm, nay triều đình phong vân tái khởi, chỉ sợ là muốn đục nước béo cò. Thẩm Tạ hai nhà phân biệt rõ ràng, tiểu nha đầu Thẩm Diệu đột nhiên tốt như vậy, rõ ràng không có chuyện tốt. Hắn nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng như sắt nói. Tiếp tục cha, có nàng nào hiểu nghĩa cụm từ, phong vân tái khởi, không a, giúp ta với y, cách chương.